Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, biến thái khôi phục. Bạch Khiết bị bắt đi, lợi hại đào mộc kiếm trực tiếp đem hắn cánh tay ngăn cách một đầu rất lớn lỗ hồng. Nhưng vào lúc này, miệng vết thương trong chớp mắt tựu khôi phục, Lâm Long cảm giác dị biến gen rất cường đại. Có thể lập tức sinh ra rất nhiều bạch cầu cùng hoàng tế bào. Hơn nữa rất nhanh chữa trị thân thể bị hao tổn tổ chức. Thành công hắn rốt cục đã có được có thể so với hấp huyết quỷ biến thái khôi phục năng lực. Hơn nữa hắn không có năng lượng hạch. Muốn giết hắn chỉ có thể giết vô số lần. Đợi gen không thể lại chữa trị bị hao tổn tổ chức mới được. Giáo hoàng trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Lâm Long uống hết thật sự thành công rồi. Phải biết rằng, hắn cũng uống qua AH hơn nữa uống rất nhiều. Không chỉ hắn, rất nhiều người đều uống qua, nhưng đều vô dụng, trái lại, còn tiêu chảy. Vốn tưởng rằng Lâm Long cũng cùng hắn uống hội tiêu chảy. Ai có thể nghĩ đến Lâm Long rõ ràng thành công rồi. Sớm biết như vậy Lâm Long sẽ thành công, tựu là đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không biết mang Lâm Long đi phòng thí nghiệm AH cái này xong đời. Lăng không chế tạo một cái giết không chết cường địch. Bọn hắn cũng không có hấp tinh đại pháp. Đối mặt loại này đánh không chết tồn tại. Chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha trở thành. Rốt cục trở thành. Giáo hoàng. Ngươi đi đi. Ta không thể giết ngươi. Lâm Long nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay. Kích động cười ha hà, hắn hiện tại, có thể nói toàn bộ thế giới đều tìm không thấy mấy cái đối thủ. Ngoại trừ tướng thần như vậy biến thái, thật không biết tướng thần như thế nào hội lợi hại như vậy. Nói là làm ngay, đây là một loại cái dạng gì cảnh giới. Lâm Long rất khó tưởng tượng, giáo hoàng nhìn xem Lâm Long trong mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Đồng dạng là người. Hắn cảm thấy chênh lệch thật lớn, bất quá hắn cũng không do dự, trực tiếp phi thân đào tẩu, hắn sợ Lâm Long đổi ý, tốc độ chạy trốn đoán chừng đánh vỡ cực hạn của hắn. Giáo hoàng đi rồi, Lâm Long trực tiếp đem cả đầu cánh tay chém đứt, nhưng trong khoảnh khắc, lập tức lại dài bước phát triển mới đến, cùng trước khi giống như đúc, không có chút nào bất lương phản ứng. Hơn nữa còn là đồng dạng cường đại phòng ngự năng lực, biến thái khôi phục tốc độ, Lâm Long tâm tình thật tốt, nhịn không được hừ lên tiếng đến, lần này xuất ngoại quả thực tựu là mùa thu hoạch lớn AH thu hồi chính mình kích động nội tâm. Lâm Long bay thẳng đến Anh Quốc bay đi, đột phá sau đích hắn tốc độ cũng so với trước nhanh rất nhiều lần. Theo nước Mỹ bay đến Anh Quốc. Lâm Long gần kề dùng một tiếng đồng hồ, tốc độ này, so vận tốc âm thanh còn nhanh, sau đó bay đến Diệp lão gia tử trang viên trước ngừng hạ xuống tới. Giờ phút này đã là buổi sáng 9 điểm, tối hôm qua Lâm Long tựu cùng giáo hoàng cùng cái kia người Mỹ ly khai. Đến bây giờ còn chưa có trở lại, trong trang viên châu bàn tử bọn người nóng nảy, móa nó, lão đại muốn là đã ra sự tình. Ta nhất định huyết tẩy Anh Quốc, huyết tẩy giáo đình, châu bàn tử tựa như kiến bò trên chảo nóng, tại trang viên điện ở trong đi tới đi lui. Bàn tử, ngươi có thể không thể ngồi xuống đến, sáng ngời ta đây tráng váng đầu, lão đại lợi hại như vậy, át chủ bài coi như là ta và ngươi cũng không biết có bao nhiêu. Làm sao có thể gặp chuyện không may? Trương Vũ Phi nói ra, đúng. Long ca tựu là thần, không có khả năng gặp chuyện không may. Diệp Tu phụ họa nói, lão đại hồi trở lại đến rồi. Đúng lúc này, một mực không có mở miệng Châu Kiệt, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hướng đại điện bên ngoài mạnh mẽ đứng dậy. Sau đó kích động đón đi ra ngoài, Châu bàn tử bọn người nghe xong, cũng kích động liền xông ra ngoài. Các ngươi đây là làm gì vậy? Dùng được chứ kích động như vậy sao? Lâm Long nhìn xem mọi người có chút im lặng nói. thật giống như chứng kiến thân nhân chết mà phục sinh một giống như. Lão đại, ngươi đem giáo hoàng cùng cái kia người Mỹ giết. Châu Bản Tử nhịn không được hỏi. Giáo hoàng không có giết. Cái kia người Mỹ bị ta giết. Các ngươi biết không? Cái kia người Mỹ lại là siêu nhân. Siêu nhân đặc biệt sao? Cái thế giới này thật đúng là có siêu nhân à? Không lạ cảm giác năng lực của hắn như vậy kỳ quái. Ta đi, Long ca, siêu nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi là mạnh cỡ bao nhiêu a hát? Diệp Tu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đối với Lâm Long bọn hắn cho tới bây giờ đều là lựa chọn tin tưởng. Lâm Long nói là siêu nhân vậy thì nhất định là siêu nhân. Bởi vì Lâm Long căn bản không cần phải lừa gạt bọn hắn. Ha ha, sự cường đại của ta các ngươi căn bản tưởng tượng không được. Ta hiện tại đã có được hấp huyết quỷ như vậy biến thái khôi phục năng lực. Nói lên cái này, Lâm Long không khỏi có chút đắc ý. Tha thiết ước mơ đồ vật rốt cục đạt được. Đổi lại ai cũng hội đắc ý. Con mẹ nó, Châu Bản Tử bọn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hấp huyết quỷ khôi phục năng lực lúc trước bọn hắn thế nhưng mà thấy rõ tinh tường. Lúc ấy tại Hoa Hạ núi lớn giết chính là cái kia hấp huyết quỷ. Long tổ thế nhưng mà giết chết nhiều lần. Nhưng người ta lập tức tự khôi phục. Hắc hắc, lần này xem như mùa thu hoạch lớn. Diệp Tu, an bài máy bay, chúng ta hội Hoa Hạ. Nhanh như vậy trở về đây. Long ca, ông nội của ta đã lại để cho người nấu cơm đi. Không bằng ăn cơm lại đi thôi. Vậy được rồi. Lâm Long gật đầu nói. Trên thực tế Lâm Long tốc độ so máy bay nhanh rất nhiều. Nhưng cân nhắc đến Châu Bản Tử bọn người phi hành tốc độ chậm. Hơn nữa Diệp Tu không biết bay đi. Bằng không thì hắn trực tiếp lựa chọn bay trở về. Biết được Lâm Long đã đến. Diệp Tu phụ thân cũng theo trong lúc cấp bách rút sạch hồi trở lại tới dùng cơm. Ăn cơm, Lâm Long bọn người đạp lên phi cơ. Trở lại Hoa Hạ Long Kinh đã là ngày hôm sau buổi chiều. Khoảng cách Lâm Long ngày hôm qua ly khai. Vừa vặn một ngày thời gian. Lâm Long cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Hỏi hắn tướng thần bên kia thế nào. Hiệu trưởng nói tướng thần xuất hiện một lần. Chứng kiến chính mình triệu hoán đến cương thi bị toàn bộ tiêu diệt rất phẫn nộ. Cũng may có Dược Vân tại. Tướng thần không dám cao phá hư. Chỉ là bắt đi một gã xinh đẹp hư không tưởng nổi nữ tử. Lâm Long nghe xong, lập tức trong nội tâm bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Có thể bị hiệu trưởng khoa trương xinh đẹp hư không tưởng nổi. Toàn bộ Long Kinh đoán chừng đều chỉ có Bạch Khiết. Lâm Long lại hỏi hạ bị bắt đi nữ hài dung mạo. Cùng Bạch Khiết vừa vặn trùng hợp, Lâm Long mộng ép, trong nội tâm một cổ lửa giận bay thẳng cái ót. Không nói hai lời, cúp điện thoại đi Bạch Khiết ký túc xá. Bạch Khiết quả nhiên không hề. Lại gọi điện thoại, không người chuyển được. Lâm Long triệt để mộng. Cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ xuống một giống như. Hắn khả dĩ khẳng định, Bạch Khiết tự là bị tướng thần bắt đi nha. Bạch Khiết không có khả năng không tại ký túc xá. Hơn nữa không có khả năng không tiếp Lâm Long điện thoại. Lâm Long lại gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng ở nơi nào. Sau đó hỏa tốc tiến đến. Rất nhanh, Lâm Long đã tìm được hiệu trưởng. Trực tiếp tiến vào chính đề mà hỏi. Hiệu trưởng, người chứng kiến tướng thần bắt đi nữ hài hướng cái hướng kia đi hả? Cái phương hướng này, làm sao vậy? Tướng thần bắt đi chính là bạn gái của ngươi. Ừ, Dược Vân, ngươi không phải cầu sao? Ngươi dẫn ta đi tìm tướng thần. Ô ô, Dược Vân nức nở nghẹn ngào một tiếng. Đại khái là đang nói. Lão đại, ta tìm không thấy A Hát. Lâm Long không rõ Dược Vân nói cái gì ý tứ. Thời gian cấp bách, không nói hai lời ôm lấy Dược Vân tự hướng hiệu trưởng chỉ phương hướng bay đi. Lâm Long biết đạo mình bây giờ không phải tướng thần đối thủ. Có thể Bạch Khiết bị bắt đi. Hắn không có khả năng mặc kệ. Lâm Long là nam nhân. Dù là biết là chết cũng muốn đi. Đây là người nam nhân phải làm. Huống hồ, Lâm Long hiện tại đã có biến thái sự khôi phục sức khỏe tại tăng thêm thánh thể quyết. Bóng dáng, huyết long, dược vân, chưa hẳn không thể cùng tướng thần liều mạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.